Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phân phát pháp bảo, Tam Thanh thu đồ đệ, ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, Đại Bằng, ngươi là bản tọa tam đệ tử, lúc này tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, cũng nên có kiện cường đại trí bảo, nói, hắn trên tay thêm ra cái hồ lô màu đen. Đây là tiên thiên linh căn dây hồ lô kết xuất tới cuối cùng một cái. Năm đó bởi vì tiềm lực quá lớn, dẫn đến linh khí không đủ dùng, cho nên kém chút chết mất. Về sau đi qua Ngộ Đạo bồi dưỡng, cuối cùng là đưa nó cứu sống, còn đền bù chút bản nguyên. Nếu là tế luyện tốt uy lực vô tận, nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, Kim Sí Đại Bằng điêu hai tay dâng trí bảo, lại hướng nó lễ bái đạo. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, các ngươi đều là bản tọa đồ đệ, tự nhiên là không cần khách khí. Sư tôn, chúng ta cũng thiếu khuyết thành đạo chí bảo, nếu không ngài cũng cùng nhau ban thưởng xuống đây đi, nói. Bích Tiêu trông mong nhìn sang, thấy hai vị sư huynh bảo bối, trong nội tâm nàng thế nhưng là hâm mộ 18 vô cùng. Ngộ Đạo gặp sau mắt hổ chừng một cái. Trong chốc lát trên đại điện hơi lạnh đánh tới, ngay cả Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng điêu đều chịu không được, chớ nói chi là Tam Tiêu. Mấy người vội vàng té quỵ dưới đất, khẩn cầu sư tôn tha thứ. Ngộ Đạo gặp sau trầm ngâm một chút, nói, cũng không phải là bản tọa không nguyện ý ban thưởng bảo, mà là các ngươi tu vi quá yếu, như đối pháp bảo cường đại sinh ra tính ỷ lại, ngược lại không tốt. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhớ kỹ chỉ có cường đại nhất người. Pháp bảo chỉ là kiện tử vật. Đúng, năm người liên thanh đáp ứng tới. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng điêu rõ ràng. Vừa rồi câu này lời nói, tuy nói là tại khuyên bảo ba tỷ muội, nhưng cũng có cảnh cáo bọn hắn ý tứ. Côn Luân Sơn, đây là tam thanh nhóm đạo tràng. Hiện tại bọn hắn trở thành thánh nhân, càng là các thánh nhân đạo tràng. Nguyên bản chỉ có lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, ba người cư ở cùng một chỗ, cũng là rất thanh tịnh. Ba người chứng đạo trở thành thánh nhân chí tôn, đến đây bái sư người liền nối liền không dứt. Cái gì nhân tộc, yêu tộc, kỳ lân cùng long tộc cái gì cũng có, làm cho là Côn Luân Sơn dưới gà bay chó chạy, không được an bình. Tam Thanh thấy nhiều người như vậy bái sư, trong lòng càng là rất nhức đầu. Nếu như là không có chứng đạo thời điểm, hoàn toàn liền có thể không cần để ý tới. Nhưng dưới mắt có giáo phái, vậy thì nhất định phải đến thu đồ đệ. Nếu không lại có ý nghĩa gì? Chỉ là vô số sinh linh, toàn bộ hội tụ ở trên núi Côn Lôn. Cái này trận thế thật sự là quá lớn. Ba người mặc dù cùng là bàn cổ nguyên thần biến thành, nhưng riêng phần mình lý niệm lại khác biệt. Nhân giáo chi chủ lão tử, chủ trương là thanh tĩnh vô vi, hết thảy đều thuận theo tự nhiên. Mà xiển giáo chi chủ Nguyên Thủy, chủ trương là trước lấy tư chất làm đầu. Nếu là thiên phú nắm dị người, hoặc là thiên địa linh vật, liền có thể bái nhập xiển giáo môn hạ rồi. Bằng không mà nói tiệt giáo chi chủ Thông Thiên, chủ trương là hữu giáo vô loại. Thiên hạ sinh linh cũng có thể tu hành thiên địa, minh tâm kiến tính, lấy ra một đường sinh cơ kia. Bởi vì ba người giáo nghĩa khác biệt, trực tiếp đưa đến thu đồ đệ xuất hiện khác nhau. Lão tử tuy là nhân giáo chi chủ, nhưng ý tứ là vô vi mà trị. Chỉ muốn nhân tộc không bị diệt vong lời nói, liền căn bản sẽ không đi quản. Mà hắn thu đồ đệ đệ tử, nhất định phải có đại trí tuệ đại nghị lực người, còn có xem duyên phận. Thế là lão tử rời đi Côn Luân Sơn, tại hồng hoang thế giới bên trong hành tẩu, nhìn có thể hay không có để hắn hài lòng đệ tử. Về phần Côn Luân Sơn bên trên đệ tử, tuy nói không tệ, nhưng hắn thật đúng là không để vào mắt. Lại nói lão tử hạ Côn Luân Sơn về sau, đột nhiên phát hiện có ngọn núi, vận khí vờn quanh, phảng phất lại ẩn long chi tướng. Chắc hẳn núi bên trong có khác càn khôn. Hắn bấm ngón tay tính toán mới phát hiện, núi này tên là Thủ Dương Sơn, là hồng hoang đại địa chư dương đứng đầu, là chân chính tiên gia phúc địa, còn cùng mình có duyên phận. Lão Tử đi vào, liền muốn nhiều quan sát dưới. Đột nhiên có vị trẻ tuổi té quỵ dưới đất, thật lâu bất động, hắn cảm thấy 10 phần thú vị. Hóa thành cái lão giả chống đỡ quải trượng. Hỏi, người trẻ tuổi, người họ gì tên gì? Tại sao lại té quỵ dưới đất? Thanh niên thấy người đến là vị lão giả về sau. Về nói, lão nhân gia ta tên Huyền Đô, là nhân tộc bộ vị bên trong một phần tử. Muốn cầu tiên hỏi, tìm kiếm một vị danh sư. Cho nên mỗi gặp gỡ chút danh sơn đại xuyên, ta liền sẽ quỳ bên trên 3 tháng. Như là không thể bái sư lời nói, liền tiếp tục hướng xuống mặt tìm kiếm. Nói, hắn trong mắt tràn đầy phấn khởi. Hiển nhiên là không bái sư liền sẽ không bỏ qua. Lão Tử nghe vậy mỉm cười. Hắn ánh mắt lộ ra hài lòng trên thân. Hắn sáng lập Thái Thanh chi đạo. Ý tứ là thanh tĩnh vô vi. Trước mắt Huyền Đô là cái người tốt tuyển. Trọng yếu nhất chính là Huyền Đô có nghị lực. Lại tư chất thượng giai, chỉ cần thật tốt rèn luyện, liền có thể trở thành truyền đạo người. Lão Tử trầm ngâm một chút nói, tiên nhân, lão phu ngược lại là biết đạo, nghe nói 10 vạn dặm xa, có tòa Côn Luân Sơn bên trong có 3 vị bậc đại thần thông. Nếu là ngươi muốn bái sư lời nói, có thể đi qua nhìn dưới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Huyền Đô đích thật là không tệ. Nhưng được nhiều rèn luyện một chút, nhìn hắn không 20 có phải hay không ngoài miệng nói rằng. Huyền Đô nghe vậy trong lòng cảm kích, dập đầu nói, đa tạ lão trượng cáo chi. Sau đó 30 năm bên trong, Huyền Đô hướng phía Côn Luân Sơn phương hướng mà đi. Trên đường mỗi đụng tới danh Sơn Đại Xuyên, hắn đều sẽ ngay cả quỳ 3 tháng. Mấy chục năm qua đi, Huyền đều đã là vị lão đầu. Nhưng hắn vẫn không có từ bỏ cầu đạo, đi vào Côn Luân Sơn bên ngoài té quỵ dưới đất, mà có ít người thấy Huyền Đô cách làm về sau, nhao nhao cười to nói. Lão đầu, người cũng già 70-80 tuổi, chỉ sợ quỳ đến chết cũng sẽ không có người đi ra. Nói, đám người cười ha ha, bởi vì quỳ cầu Tam Thanh thu đồ đệ loại phương pháp này. Thế nhưng là không chỉ một người thử qua. Nhưng toàn bộ đều không dùng chỗ. Huyền Đô nghe người khác tiếng cười. Hắn bỏ mặc. Sau 3 tháng, Côn Luân Sơn mở ra. Một vị lão giả từ đó đi ra. Huyền Đô thấy người tới về sau. Kinh Thanh nói. Người người không phải liền là lúc trước lão trượng sao. Lão trượng gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Không tệ. Lão phu là bàn cổ Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh đạo nhân. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Kẻ này tính cách, còn có phẩm tính thiên phú, đều rất hợp hắn khẩu vị. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.